Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, hai tên xâm la ngục thiên cương cảnh sát thủ, còn ngoài ý muốn đụng phải cự sa môn đồng thời đối với thạch diễm động thủ. Năm tên thiên cương cảnh chung vào một chỗ. Vậy mà đều không phải thạch diễm đối thủ. Thạch diễm ban đêm còn xui xẻo đụng phải quỷ vật. Lại bởi vì là chí dương võ tu có lực đánh một trận. Đem quỷ vật giết hết. Thu hoạch ngoài ý muốn nhiễm hải triều chân chính môn đồ tông thiên ý hảo cảm. Hồng phường đường phố thật thu không trở lại sao? Chân duyên đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Không có có cơ duyên tình huống dưới. Nghĩ muốn trưởng thành. Tiền tài không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Không có hồng phường đường phố, tương đương với chặt đứt tứ chi của hắn. Hắn không cam tâm a. Cũng may Thạch Diễm cũng không biết xâm la ngục sát thủ là hắn mời. Người tới, Trần Duyên hét lớn một tiếng. Có thuộc hạ, hai tên thân vệ xuất hiện, nửa quỳ Trần Duyên trước. Nghe nói dưới trướng Thạch Diễm hôm nay bị tập kích. Còn cùng quỷ vật chém giết, sáng sớm ngày mai các ngươi đi thạch phủ, đưa lên thăm hỏi, cùng linh tệ 100 viên. Trần Duyên nhắm lại con ngươi, thanh âm nhẹ nhàng, phải, giúp ta hướng La Tử Hiên thống lĩnh đưa bái thiếp. Trần Duyên lại nói, sau nửa canh giờ, La Phủ, phòng tiếp khách, một tên thân thể khôi ngô qua 2 mét. Cánh tay có thể so với người bình thường lớn bằng bắp đùi nam tử nhanh chân tiến vào phòng tiếp. Khách, nam tử không có lưu tóc dài, một đầu ngắn tấc, ngoài 30, ngoại hình cực giống Khổ Hạnh Tăng. La huynh, Trần Duyên đang ngồi ở khách trên ghế uống trà. Thấy La Tử Hiên tiến đến, không để ý tới bỏng miệng, một cái đem nước trà nuốt vào, đứng dậy nghênh đón, ngồi. La Tử Hiên nhẹ gật đầu, nhanh chân ngồi tại chủ nhân vị bên trên, mặc kệ là bề ngoài vẫn là tác phong làm việc, đều cùng văn nhã danh tự tương phản. Ấn La Tử Hiên mình giải thích, danh tự là cha mẹ lên, về phần trưởng thành tính cách gì bộ dáng, thuộc về không thể đối kháng. Trần Duyên lúc này mới ngồi xuống, cảm thụ được La Tử Hiên thân thể tự nhiên lộ ra ngoài khí thế. Âm thầm líu lưỡi, mấy ngày không gặp, La Tử Hiên thực lực lại tinh tiến. Không hổ là chân vũ Tây Nam phân đường danh sách đệ nhất thống lĩnh cấp. Hai người nhập tọa về sau, có chút trầm mặc, La Tử Hiên biết Trần Duyên vô sự không đăng tam bảo điện. Vỗ đùi nói, Trần huynh, có việc thỉnh giảng, làm đồng liêu, chỉ cần không trái với phân đường quy định. Ta có thể giúp đều sẽ giúp. Ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận hồng phường đường phố? Trần Duyên hạ quyết tâm. Lời này vừa nói ra, La Tử Hiên trong lòng đập mạnh. Hồng phường đường phố, đây chính là vẫn tinh môn tại Tây Nam thành khu lớn nhất cây dụng tiền. Không biết có bao nhiêu người ngấp nghé. Bình thường cơ hồ là 3 ngày một đại chiến, 2 đầu một tiểu chiến. Chỉ là vẫn tinh môn chết bảo đảm, mới không có bị người cướp đi. Những ngày này bình tĩnh, hoàn toàn là mưa gió sắp tới. Một môn hai sẽ cùng thế lực khác đều tại bảo tồn thực lực. Tốt ứng đối tức sắp đến thanh cổ phủ chúng hổ đói. Chỉ giáo cho, La Tử Hiên cưỡng ép tỉnh táo chính mình. Trên trời không có trắng rơi đĩa bánh. Lợi ích thường thường cùng phong hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Đường chủ mất tích không quản sự, phó đường chủ bên kia ta đi giảng, chỉ cần, Trần Duyên ánh mắt thâm thúy, chỉ muốn cái gì, La Tử Hiên truy vấn, chỉ cần ngươi đánh đổi một số thứ, 1, đầy đủ linh tệ, 2, đạt được hồng phường sau phố, mỗi ngày thương thuế 1/2 cho ta, Trần Duyên đi thẳng vào vấn đề. La Tử Hiên cùng hắn cùng thuộc chân vũ Tây Nam phân đường. Bên ngoài hoàn toàn có thể thao tác. Nhiễm hải triều nếu là tại, có lẽ không được. nhưng hắn từ phó đường chủ Điêu Nghị Long cái kia nhận được tin tức Nhiễm Hải Triều bị thương nặng, lại không tinh lực quản những này vụn vặt việc nhỏ. Nói linh tệ số lượng đi. La Tử Hiên to bằng miệng bát nắm đấm cầm lại nắm. Nới lỏng lại tung, cuối cùng triệt để nắm chặt. Mật thất dưới đất, thạch diễm bên ngoài thân bên ngoài lộ vẻ 107 mạch biến mất. Quanh người hắn nóng rực cũng tiêu tán. Da thịt khôi phục bình thường nhan sắc. Thiên cương cảnh đại thành. Thạch diễm mở mắt ra, cúi đầu liếc nhìn tự thân. Âm lực giá trị còn lại 49, không có những công pháp khác hoặc võ kỹ có thể tiến hóa. Chỉ có thể tồn lấy, trong cơ thể hắn kinh mạch đã thông 107 đầu. Khoảng cách thiên cương cảnh đỉnh phong, nội kinh trong ngoài thông thấu, cách không giết người chỉ kém một tia, nội kinh trong cơ thể hùng hậu quá nhiều, lấy thực lực của hắn bây giờ. Trở lại Phượng Tê Lâu đối mặt cái kia 5 tên thiên cương cảnh. Không cần vận dụng địa ngục cấm, dựa vào Phật cốt công căn cơ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Căn cơ vô cùng hùng hậu, giống như dựa vào máy sửa chữa công pháp, đem lấy cuồng ăn đan dược tu luyện. Giai đoạn trước sẽ không hiền, lớn hậu kỳ tất lộ vẻ tệ nạn đều nhất nhất san bằng. Bành, bành. Thanh âm gì? Thạch Diễm hoàn hồn kinh nghi. Hắn nghe được bên ngoài cửa đá có tiếng đánh nhau. Đây là thạch phủ. Chẳng biết có bao nhiêu thạch đường cao cấp môn đồ. Còn có Huyên Nhi tự mình chờ đợi. Ai có thể đánh vào đến? Chân Duyên. Hắn có lá gan này. Thạch Diễm nghĩ đến một người. Trong mắt lãnh mang thay nhau nổi lên. Một thân chế thức vẫn tinh môn tinh văn hẹp áo rơi xuống. Mặc tốt về sau, hắn đem cửa đá nâng lên bước nhanh ra ngoài bước đi. Bên ngoài, mặt trời mọc đã lâu, sắc trời sáng rõ, gốc kia 10 người ôm ấp dưới cây liễu lớn. Huyền Nhi tay kết huyền ấn cản tại mật thất dưới đất nhập khẩu trước. Nàng quanh thân, từng mai huyết sắc cánh hoa xuất hiện, dày đặc như nước thủy triều. Xoáy đi một vòng sau hướng tuyết nữ lao đi, phô thiên cái địa, che đậy ánh mắt, tuyết nữ tóc buộc lên, nữ giả nam trang, một thân áo xám, cầm trong tay một phấn ngọc phiến tử, nhìn thấy Huyên Nhi huyết sắc cánh hoa linh thuật, tuyết nữ môi mỏng nhẹ vểnh lên, đang vỗ phấn ngọc phiến tử vừa thu lại, phát ra thanh thúy 3 tiếng vang, chân phải nâng lên. Sau đó trùng điệp rơi xuống đất, bành, một dưới chân, giống như đất rung núi chuyển, mặt đất tại rung động, mặt đất hòn đá nhỏ, thổ đá sỏi rung động, bên cạnh cá đường sóng nước sóng lăn tăn không ngừng, bên trong cá đều bị rung ra mặt nước cao nửa thước. Mặt đất đều như thế, 10 người kia vây quanh phẩm chất lớn cây liễu càng là rung động không ngừng. Cành liễu rủ xuống, che đóng thạch phủ bầu trời. Từng mai lá liễu bị rì rào đánh rơi xuống. Lá liễu hẹp dài như phi đao. Bên cạnh cá đường bị chấn lên con cá còn trệ không độ cao nửa thước. Những này lá liễu lại tăng nhanh tốc độ. Như ngàn cân lưỡi dao giống như nhanh chóng hạ lạc. Bày biện ra một loại thời không rối loạn quỷ dị mỹ cảm. Hạ lạc lá liễu cùng phô thiên cái địa lướt đến huyết sắc cánh hoa chạm vào nhau. Có thể giết quỷ vật huyết sắc cánh hoa lại dung chuyển không được lá liễu. Không chờ lướt đến tuyết nữ trước người, liền bị từng mai lá liễu xuyên thủng động nát. Chôn vùi hóa thành linh khí quay về thiên địa, tuyết nữ đỉnh đầu cũng có lá liễu rơi xuống. Có thể xuyên thủng huyết sắc cánh hoa lá liễu. Tại rơi đến đỉnh đầu nàng, bả vai lúc lại khôi phục như lúc ban đầu, nhẹ nhàng rơi ngừng đỉnh đầu, bả vai không có bất kỳ lực sát thương nào. Tuyết nữ dò xét chỉ, từ đầy trời rơi xuống lá trong mưa, kẹp về một viên lá liễu, lại cong lại bắn ra, hiu, lá liễu giống như so đao còn sắc bén, vạch phá bầu trời, vạch phá ngăn cản lá trước hết thảy. Lá liễu cũng tốt, huyết sắc cánh hoa cũng được. Hết thảy bị một phân thành hai, lá liễu tàn ảnh trệ không. Cuối cùng Tự Huyên Nhi bên tai bay qua, cắt rơi một sợi tóc xanh. Ầm ầm, Huyên Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cho bụi tạo nên phía sau phòng ốc một mặt tường bích đổ sụp, lá liễu cắm vào một viên gạch thạch, trọn vẹn cắm vào hai thốn sâu. Vách tường chính là lấy khối này gạch đá làm trung tâm sụp đổ. Hái hoa phi diệp đều có thể đả thương người. Lúc này, bị tuyết nữ một cước chấn lên giã cá mới trở xuống cá đường, rơi vào dưới nước. Ngươi, Huyên Nhi chủ đề, khuôn mặt nhỏ băng lãnh, một tay duy trì kết ấn, một cái tay khác trưởng giấu ở sau lưng, bàn tay biên giới thất sắc cho ý ẩn hiện, sắp khuếch tán, càn quét hướng tuyết nữ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.